Cực hạn sinh tồn, chương 6, lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa phần các chủ cửa hàng buôn bán sinh ý tại thành phố Stot trả chi phí rất đắt đỏ, nên sẽ được ưu đãi chế độ thêm hai lính gác tốc trực tại cửa hàng. Cao lật chiếc dương ra một cách nhẹ nhàng, hắn nhìn thấy một phần linh kiện xếp chồng lên, một hộp công cụ sửa chữa. Hắn trải miếng vải gần đó sắp xếp vào và gói lại, lận phía trước ngực. Sau khi kiểm tra những chiếc thùng còn lại, để tránh nghi ngờ, hắn chỉ lấy thêm hai động cơ mini và một số ma thạch cấp một bỏ túi quần. Hắn quay lại kiểm tra đồng hồ ma năng. Sắp đến giờ đổi gác phiên trực của bọn lính, mình phải mau chóng lui lại thôi, nếu bị phát hiện sẽ không có kết cục tốt. Các nghĩ thầm, hắn dứt khoát tiến tới lại gần cửa chính đang khép hờ, hé nhẹ cánh cửa. Từ trong khe cửa phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài lùa vào. Gã lính gác bên ngoài vẫn còn ngủ gật. Các nín thở, điều chỉnh tiếng tim đập của mình chậm lại, ánh mắt theo dõi tên lính. Hắn quay lại nhìn tên nhân viên vẫn ngáy đều đều. Khi thấy đội tuần tra thành phố vừa đi ngang qua, hắn mở từ từ cánh cửa chuồn ra ngoài, khép hờ cánh cửa và biến mất trong bóng tối. Hả, tên lính gác giật mình, quay đầu nhìn lại, gió lùa vào khe cửa khiến nó mở ra nhẹ nhẹ. Không nghĩ tới lại không đóng cửa, mình lú lẫn quá rồi. Hắn gãi đầu, dụi tèm nhem con mắt nhìn lại chiếc đồng hồ được đặt chế làm từ nguồn năng lượng ma thạch. Đến giờ đổi ca rồi sao? Hắn nghĩ thầm trong bụng, và đi lên gọi tên lính gác đổi phiên trực. Sáng sớm, sau khi tẩy xong khuôn mặt nhám xạm của mình. Các kiểm tra trong túi của mình chỉ còn 25 két, hắn cười khổ. Phần này chỉ mua được một mẫu bánh mì đen, số tiền lão Han cho không còn bao nhiêu hết. Các lắc đầu, dưới sảnh nhà trọ vẫn ồn ào náo nhiệt, thậm chí có một vài tên gây rối đánh nhau vì nhìn không hợp mắt. Hậu tận thế các thế lực như đội quân thánh chiến và đế quốc tập trung một lượng lớn nhân loại càng quét trống ra một vùng lãnh thổ. Thỉnh thoảng sẽ có từng nhóm sinh vật biết dị di cư đến, và những cuộc tấn công không bao giờ có hồi kết vì những mâu thuẫn xảy ra thường xuyên. Đại tai nạn khí hậu biến đổi thành thời tiết khắc nghiệt, các chủng tộc như tộc Sách, tộc Hai, tộc Người Kiến, tộc Người Cá, đều thành lập một phần lãnh thổ cho riêng mình ở những nơi thời tiết theo một ý nghĩa nào đó con người sẽ bị hạn chế. Như tộc Người Kiến, họ thành lập một nơi xa xôi ở phía đông nam, các cơn bão tuyết bao phủ quanh năm đến mức nhìn xa xa không thấy gì ngoài những kiến trúc hoang tàn. Khu căn cứ của các đã từng là thuộc quản chế của đội quân thánh chiến. Trong một lần thú triều đụng độ với những con Breasting khổng lồ, hầu như không ai sống sót ở khu vực đó. Quảng cáo, 1/4 lãnh thổ của đội quân thánh chiến bị bao phủ bởi những sinh vật biến dị. Các khá may mắn khi một đội buôn vớt hắn trong đống đổ nát và bị bán làm nô lệ cho đế quốc. Các xuống sảnh của nhà trọ vẫn náo nhiệt như mọi khi, vài tên thợ săn tiền thưởng đang dòm ngó những người có mặt trong sảnh. Những thợ săn này chịu quản chế theo quy định của đế quốc thuộc thế lực Tech Hunter. Mỗi một cái tên và khuôn mặt được đính trên những tờ truy nã thường có giá từ 30.000 đến 50.000 két, số tiền đủ để những tên thợ săn điên cuồng. Đi ra nhà trọ, men theo con đường đất dẫn tới khu chợ đen, các đến sạp hàng của Bobby và nói. Ta có một số thứ cho ngươi, ngươi có hứng thú không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ngán ngẫm vì mấy ngày nay không thu được nguyên liệu thiết yếu, Bobby quay lại theo tiếng nói đằng sau truyền tới. Ồ anh bạn, ngươi có thứ gì? Có thể cho ta xem một chút không? Bobby thấy các vội vàng đứng dậy hỏi. Một số linh kiện và động cơ mini, không biết ngươi có ăn nổi hay không? Các nheo mắt nhìn Bobby. Đâu đâu, ngươi lấy ra ta xem nào. Bobby nhìn các một hồi tìm kiếm cũng không thấy hắn mang theo ba lô hay gùi tre. Các già giấu im lặng rồi kéo Bobby vào một góc và nói. Thứ này ta ăn trộm được ở cửa hàng Robotics đầu con phố, ngươi sẽ thu à hát. Bobby khi nghe tới đồ ăn trộm bỗng nhiên lạnh cả người, vì chế độ của đế quốc rất nghiêm khắc, chỉ cần là buôn bán đồ ăn trộm nhẹ thì đi làm công ở các khu mỏ, nặng thì phế tay chân rồi bị bán làm nô lệ. Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc rồi vẻ mặt quyết tâm. Ta mua hết, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, cùng lắm thì đi sang thành khác bán. Các lấy từ trong áo ra một cái bọc rồi đưa cho Bobby. Trong đây là 10 miếng linh kiện, ngươi cho ta cái giá hợp lý, nó sẽ là của ngươi. Một miếng là 216 két, tất cả là 2160 két. Bobby tính toán một chút rồi nói. Bỏ số lẻ, ta chỉ lấy 2000 két coi như kết giao. Các gật đầu, vậy thì tốt quá, ngươi người anh em này ta nhận, sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Bobby vỗ vai các cười ha hả. Quảng cáo, tên mập vỗ vai trái đập trúng vết thương, khiến hắn nhe răng trợn mắt chừng tên mập. Chú ý một chút, ấy, ha ha, ta thật không cố ý, Bobby gãi đầu cười xòa. Sau khi tạm biệt tên mập thì hắn tìm tới cửa hàng dụng cụ, mua một túi ba lô loại nhẹ. Đi ra cửa hàng hắn than thở, thật đắt, cái túi như vậy mà bán tận 1.200 kép, thật không thể tin được. Còn khoảng chừng 800 kết, hắn đi tới một sạp hàng trên đường phố. Ta muốn mua một chiếc đồng hồ ma năng. Các nói với chủ quầy, 500 kết một chiếc thưa ngài. Người bán hàng nói, cảm ơn, các gật đầu thanh toán tiền rồi đi về lại nhà trọ. Đồng hồ ma năng là một công nghệ của Edgewalker, một nhóm nghiên cứu công nghệ khoa học cổ đại có tiếng lâu đời từ hàng trăm năm trước. Sau đại tai nạn, những vũ khí được tạo ra với năng lượng rút từ ma thạch của biến dị thú đã làm nên tên tuổi của họ trên khắp tất cả vùng lãnh thổ mà các thế lực đang chiếm lĩnh. Các lắp đồng hồ ma năng vào tay, một cây kim từ lõi phía dưới mặt đồng hồ cắm sâu vào tay của hắn để sắc mặt hắn nhăn nhó. Năng lượng được kích hoạt, biểu đồ sinh học được hiển thị trên mặt đồng hồ. Sức khỏe 75, linh hoạt 12, điểm sinh học phản ánh thể trạng hiện tại khi mang đồng hồ ma năng lên người. Trung bình chỉ số đồng đều của một người bình thường là 100 ohm. Vì các mất cánh tay trái nên đồng hồ chỉ hiển thị sức khỏe cơ thể dưới 100 ohm. Hắn dự định lên kế hoạch khôi phục cánh tay trái của mình. Buổi chiều, các tản bộ dưới những sạp hàng được bày bán bên cạnh khu chợ đen, hắn muốn tìm một cây vũ khí thích hợp mình. Cây Zitter này bán như thế nào? Các hỏi một chủ quầy. Quảng cáo, 200 kết thưa ngài. Người bán hàng nói, các ước lượng trên tay thanh Zitter một chút rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ mua nó. Các trả tiền cho người bán hàng và quay lưng đi về phía cổng thành. Bên trên cổng thành Stott, số lính gác được trang bị một số cung nỏ được hoạt động bằng ma thạch, chúng có thể liên tiếp bắn liên tục 5 mũi tên một lần. Gần cổng có một số thương nhân vãng lai giao bán địa đồ của phần khu vực sa mạc thuộc quản chế đế quốc, nó rất rẻ tiền. Các mua một tấm và dự định tiến về thành Sô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Tai nằm ở phía bắc sa mạc. Khi vừa ra khỏi thành khoảng chừng 10 phút, các thấy bóng dáng của một nhóm người, mặc trang phục nông dân, sắc mặt hắn biến đổi, thả chậm lại bước chân đi tới gần nhóm người. Khi các từ từ tới khoảng cách chạm mặt nhóm người thì bỗng nhiên có một người hô. Trên người hắn có đồng hồ, nghe thấy thế các liền quay đầu chạy, vì hắn biết nhóm người nông dân đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Vừa chạy vừa quay đầu lại chửi rủa, bọn khốn khiếp, có giỏi thì đuổi theo. Ba lô làm vướng víu hoạt động, các vứt hẳn ba lô sang một bên đồi, nhanh chóng lột chiếc áo sút ninja ném sang một bên trước khi vừa tới cổng để lộ ra bộ giáp hạng nhẹ có mang tiêu chí của đế quốc. Cứu ta với, bọn Farmer Ao lo tấn công chúng ta. Các vừa chạy vừa hô, những tên lính trên tường thành nghe tiếng kêu thấy chiếc áo giáp hạng nhẹ phản chiếu dưới ánh mặt trời liền quay chuông báo động. Địch tập kích, tiếng gào của tên lính canh vang vọng trên cổng thành. Cách chương.